Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vào nơi Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du lúc này dùng khí thức linh hồn từ từ thẩm thấu về phía linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Theo bản năng, linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm có chút cự tuyệt. Linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du có thể cảm giác được rõ ràng. Lúc này, có một cỗ khí thức linh hồn nhàn nhạt đang hiếu kỳ nhìn hắn, giống như hiếu kỳ nhìn một sinh vật lạ. Lục Thiêu Du biết rõ đây là linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Nó đang dùng linh hồn dò xét hắn, đồng thời còn đề phòng và tò mò. Lúc này, linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm giống như một đứa trẻ mới sinh, vô cùng đáng yêu. Lục Tiêu Du không dám qua loa, tránh chọc giận phải đứa trẻ, cái gì cũng không hiểu này. Đến lúc đó sẽ khó mà xong việc được. Mà trên linh hồn phân thân, từ từ phóng thích ra thiện ý, không có ác ý gì. Dường như cảm nhận được Lục Tiêu Du không có ác ý, khí tức của linh hồn bổn nguyên Thái Cổ U Minh Viêm có chút buông lỏng, chậm rãi tới gần Lục Thiêu Du. Trong giây lát, dường như còn cảm giác được cái gì, không ngờ lại mang theo khí tức thần thiết vọt tới, dường như nhìn thấy thân nhân. Chẳng lẽ... Lục Thiêu Du sững sờ, chuyện bồi dưỡng cảm tình cũng không phải nhanh như vậy. Nghĩ một lát, Lục Thiêu Du lập tức phán đoán ra đại khái. Địa hồn biến của hắn được Thái Cổ U Minh Viêm rèn rũa, lúc này trên linh hồn phân thân, đương nhiên có khí tức của Thái Cổ U Minh Viêm. Linh hồn bổn nguyên Thái Cổ U Minh Viêm cảm nhận khí tức trên người hắn đặc biệt thần thiết, giống như là mình nhìn thấy thần nhân vậy. Quả là vô cùng tinh xảo. Trong lòng tuôn ra kinh hỉ, không ngờ lại còn có chuyện tốt như vậy. Lục Thiêu Du lập tức thử tiếp xúc với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Phát hiện ra, linh hồn bổn nguyên cảm nhận khí tức linh hồn của hắn đã triệt để buông lỏng sự cảnh giác. Đây là do người tự mình đưa tới miệng. Trong lòng của Lục Thiêu Du mừng rỡ, còn một bước nữa là hắn có thể thành công. Thế nhưng thực sự muốn bồi dưỡng cảm tình cũng không phải là chuyện dễ gì. Huống chi còn có nhiệt độ đáng sợ đối với linh hồn ở bên trong. Nếu như dây dưa quá lâu, linh hồn phần thân của hắn sẽ không có cách nào chống đỡ. Bước kế tiếp cũng có, nhưng mà vấn đề thời gian. Dựa theo phương pháp của mẫu đơn, bước cuối cùng này cũng vô cùng đơn giản, cũng không quá khó khăn. Bắt đầu dùng hợp thôi. Thủ ấn trong tay linh hồn phần thân của Lục Tiêu Du biến hóa, mang theo từng đường vòng cung huyền ảo. Một cỗ năng lượng nhanh như thiểm điện bắt đầu dựa theo phương pháp mà mẫu đơn từng nói, bắt đầu dung hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Linh hồn phân thân dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm, tương đương sau này, linh hồn phân thân chính là Thái Cổ U Minh Viêm khủng bố. Chuyện này khiến cho bản thân của Lục Tiêu Du không nhịn được mà kích động. Đợi đến lúc thành công, không thể nghi ngờ, thực lực của hắn sẽ gián tiếp tăng lên một mảng lớn. Về sau, nếu như gặp phải cường địch, bằng vào thân thể Thái Cổ U Minh Viêm của linh hồn phân thân, tương đương với bất tử bất diệt, muốn chính thức đánh chết Thái Cổ U Minh Viêm, Lục Tiêu Du biết rõ cần phải có thực lực kinh khủng tới bậc nào, cơ hồ không có ai làm được chuyện ấy. Thế nhưng hắn cũng không cho rằng Thái Cổ U Minh Viêm chính là tồn tại vô địch thiên hạ. Ít nhất, Vô Tự Thiên Thư thần bí vẫn còn có thể muốn làm gì Thái Cổ U Minh Viêm thì làm cái đó. Linh hồn phân thân đã thử dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm. Bản thể của Lục Tiêu Du cũng không có cách nào hỗ trợ, cũng không có biện pháp gì. Nghĩ tới Vô Tự Thiên Thư, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn lên phía bên trên. Lúc này bốn quyển Vô Tự Thiên Thư đang lơ lửng trên không trung, nhưng mà quang mang và bí văn huyền ảo đã biến mất, không thay đổi nữa. Lục Tiêu Du vung tay lên, một đạo quang mang từ trong tay phóng lên, tiếp đó thu bốn quyển Vô Tự Thiên Thư vào trong tay, lại được một quyển Vô Tự Thiên Thư, là bốn bản rồi. Bốn quyển Vô Tự Thiên Thư nằm trong tay Lục Tiêu Du có chút kích động nhỏ nhỏ. Dường như ngay cả hoàng tộc cũng đang tìm kiếm Vô Tự Thiên Thư. Chín quyển Vô Tự Thiên Thư hiện tại có bốn quyển nằm trong tay của hắn. Trên đại lục này có một lời đồn, sau khi hội tụ chín quyển Vô Tự Thiên Thư là có thể tìm được bí mật phá toái hư không. Lục Tiêu Du đã sớm cảm thấy vô cùng hứng thú với Vô Tự Thiên Thư, nhưng mà hiện tại hắn mới chỉ có bốn bản Vô Tự Thiên Thư. Năm bản Vô Tự Thiên Thư còn lại vẫn không rõ hạ lạc nơi đâu. Cầm bốn quyển vô tự thiên thư trong tay, mặc dù đối với bí mật phá toái hư không, trong lòng Lục Thiêu Du vô cùng hiếu kỳ. Thế nhưng, lúc này đối với Lục Thiêu Du mà nói, thứ trước mắt hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là bên trong vô tự thiên thư. Tác dụng kỳ lạ khiến cho người ta có thể lĩnh ngộ thuộc tính. Trong ba quyển vô tự thiên thư, dường như tồn tại ba không gian kỳ diệu, đều có tác dụng cực lớn với lĩnh ngộ. Sau khi tiến vào, về sau lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính sẽ dễ dàng hơn không ít. Trước kia, lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính cũng rất dễ dàng tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ, khiến cho người ta càng cảm nhận rõ ràng hơn sự tồn tại của năng lượng thuộc tính. Đây cũng là bởi vì có vô tự thiên thư. Do dự một lát, Lục Thiêu Du quanh chân ngồi, thủ ấn được kết, thuần thục đưa một cỗ chân khí vào bên trong quyển vô tự thiên thư thứ tư. Chân khí tiến vào trong vô tự thiên thư. Bên ngoài quyển vô tự thiên thư này, bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện vô số bi văn mờ ảo. Một cỗ khí tức mênh mông lập tức lan tràn. Cỗ khí tức này dường như có chút giống với mấy quyển vô tự thiên thư khác, thế nhưng lại có chút bất đồng. Bí văn trên quyển vô tự thiên thư thứ tư này xuất hiện tiếp. Tiếp đó, một chữ liệt bằng vào tu vi hiện tại của Lục Thiêu Du dường như có thể làm cho thời gian xuất hiện của chữ liệt dài hơn một hồi. Nhìn bí văn trên vô tự thiên thư, tâm thần của Lục Thiêu Du thử tiến vào bên trong. Khí tức mênh mông lóe lên rồi biến mất. Chữ liệt trên vô tự thiên thư lóe lên. Tâm thần của Lục Thiêu Du cũng chui vào trong đó rồi biến mất, không thấy đâu nữa. Trong lúc bất trì bất giác, con mắt của Lục Thiêu Du bỗng nhiên trợn ngược lên, giống như có chút mệt mỏi. Mà trong chớp mắt này, Lục Thiêu Du rốt cuộc tiến vào trong trạng thái mà hắn cũng không biết. Ngay cả khí tức ở trên người cũng bắt đầu yên tĩnh trở lại. Khí tức quanh thân không có, ngay cả một tia chấn động cũng không. Ý thức của Lục Thiêu Du trong lúc bất trì bất giác đã tiến vào trong trạng thái kỳ diệu. Trong trạng thái này, Lục Thiêu Du cảm giác mình giống như một đứa trẻ vừa mới sinh ra, giống như là thiên địa sơ khai, không có một thứ gì, không có vạn vật. Mà trong cỗ khí tức này, Lục Thiêu Du lại cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Khí tức này có chút không giống, thế nhưng lại giống như bình thường, khiến cho Lục Thiêu Du có cảm giác quen thuộc kinh nhân. Phía trên quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh ra trời, linh hồn phân thân của Lục Thiêu Du đã bắt đầu dùng hợp với linh hồn bổn nguyên của Thái Cổ U Minh Viêm. Tất cả mọi chuyện không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành được. Bản thể của Lục Thiêu Du lúc này tay cầm vô tự thiên thư giống như lão tăng nhập định, cũng được một trạng thái kỳ diệu bao phủ, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đi ra. Trong hư không bí cảnh cách đó không xa trên không trung, Bạch Linh, Tiểu Long, Nam Thúc, Mẫu Đơn và Khiên Bách Biến lơ lửng trên không trung, ánh mắt đều chăm chú nhìn vào trong hố sâu nóng bỏng dưới lòng đất. Tất cả chờ ở nơi này, ta tin rằng nhất định sẽ thành công, Mẫu Đơn nói. Lúc này đã tới mùa đông, trong Phi Đình Sơn Mạch trắng xóa, bông tuyết rơi lả tả, giống như bay múa, giống như bay lượn. Cả thiên địa lúc này hoàn toàn là màu trắng nón, giống như ngọc. Trong đình viện ở hậu sơn Phi Đình Bồn, giờ phút này, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Đình Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế, còn có Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Kim Huyền cũng đang dùng ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc nhìn về phía Lục Kinh Vân. Bởi vì vừa rồi, Lục Kinh Vân cùng Niếp Phong và đám người Đoan Mộc Hồng Chí đem tất cả mọi chuyện xảy ra trên Đông Hải nói với mọi người. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lập tức mang theo Lục Kinh Vân đi tới đỉnh viện ở Hậu Sơn. Vừa vặn Thanh Linh Lão Tổ cùng với Kim Lang Đại Đế, Bạch Long Đại Đế vẫn ở trong Phi Đình Bồn. Nghe Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, đám người Thanh Thủ Đình Đế, Hàn Băng Đại Đế cười cười, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc và sự nghi hoặc không thôi. Kinh Vân, người nói người đã là Vũ Tôn Cửu Trọng, Linh Tôn Cửu Trọng sao, lại là Vũ Giả Sáu Hệ ư? Thánh Thủ Linh Tôn nuốt một cụm nước bọt, ánh mắt chớp động nhìn về phía Lục Kinh Vân. Hình như là như vậy, còn cũng không biết tại sao lại như vậy. Dường như trên người con xuất hiện một chút biến hóa khác, vừa vặn có mấy vị sư tổ nhìn hộ con xem. Lục Kinh Vân nói xong, quanh thân lập tức có một cỗ quang mang màu vàng lan tràn ra. Khí tức Vũ Tôn Cửu Trọng lan tràn, kim quang đại thịnh, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo vô cùng. Khí tức trên người Lục Kinh Vân phóng ra, cả đình viện run rẩy. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, ngay cả đế giả cũng bị ảnh hưởng tuyệt đối. Khí tức này không phải cường hãn bình thường. Vũ Tôn Cửu Trọng, kim hoàng khí, điều này làm sao có thể? Thanh Thủ Đình Đế, Hàn Băng Đại Đế, Bạch Long Đại Đế, Thanh Đình Lão Tổ, Kim Lang Đại Đế cùng với Kim Huyền há hốc mồm nhìn Lục Kinh Vân. Còn mắt giống như muốn rớt ra ngoài. Mọi người nhìn nhau, không hiểu rõ kích động hay là kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Thanh thủ linh đế nhìn qua Lục Kinh Vân, ánh mắt biến ảo bất định. Mấy đế giả cũng dùng qua ánh mắt giống như nhìn quái vật nhìn về phía Lục Kinh Vân. 15 tuổi đã là vũ tôn cửu trọng, chuyện này cũng quá dọa người, mà mọi người lại đang nghĩ tới một chuyện khác. Mấy vị sư tổ còn không nghĩ ra. Lục Kinh Vân nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mọi người, hỏi mọi người, thực lực đột nhiên tăng cao như vậy, còn có thêm một loại thuộc tính, dường như giống như thuộc tính trên người sư phụ. Chuyện này khiến trong lòng của Lục Kinh Vân nghĩ mãi mà không ra. Chuyện này... Cơ hồ tất cả đế giả cùng với Kim Huyền nhìn Lục Kinh Vân cũng không biết lúc này nên nói cái gì mới tốt. Kinh Vân, việc này chúng ta còn phải cân nhắc. Thế nhưng người có thể yên tâm, trước mặt người không có vấn đề gì đâu. Ngược lại, tu vi của người tăng tiến quá nhanh, lĩnh ngộ còn khuyết thiếu rất nhiều. Tạm thời nên bế quan một đoạn thời gian ngắn, nhất định phải ổn định căn cơ. Mấy quả đan dược này có không ít trợ giúp với người, mau phục dụng đan dược bế quan một đoạn thời gian ngắn đi. Thanh thủ linh đế do dự một lát, nghiêm túc nói với Lục Kinh Vân. Dứt lời, đưa mấy quả đan dược màu đỏ cho Lục Kinh Vân. Vâng, thưa sư tổ. Lục Kinh Vân gật đầu. Hắn biết rõ sư tổ làm như vậy là muốn tốt cho hắn. Tu vi đột phá nhanh như vậy, hắn cũng cảm giác được căn cơ và linh ngộ bất ổn. Kinh Vân, thời gian này tạm thời người cố gắng không được lơ là, đi bế quan đi. Thanh thủ linh đế dường như nghĩ tới cái gì đó, lập tức nói với Lục Kinh Vân lần nữa. Lục Kinh Vân gật đầu. Sau khi nói với thánh thủ đình đế và Hàn Băng đại đế vài câu, Lục Kinh Vân rời khỏi đình viện. 15 tuổi, vũ tôn cửu trọng, linh tôn cửu trọng, còn để cho chúng ta sống hay không? Đám người Bạch Long đại đế, Thanh Đình lão tổ nhìn qua bóng lưng Lục Kinh Vân, ngạc nhiên, đả kích này quả là không nhỏ. Mọi người không khỏi cảm thán, bọn họ muốn đạt tới cấp độ đế giả như hiện tại thì cũng mất 7-8 ngàn năm, mà bây giờ Lục Kinh Vân mới có 15 tuổi, đã có tu vi vũ tôn, linh tôn cửu trọng. Đây quả thực chính là đả kích với bọn họ. Người so với người giận điên cả người, lại không có vận khí như vậy. 15 tuổi đã là vũ tôn cửu trọng cùng linh tôn cửu trọng, còn có để cho người khác sống hay không? Kim hoàng khí giống lục gia như đúc, cấp độ dường như so với lục trung còn mạnh hơn. Thanh thủ linh đế và Hàn Băng tôn giả nhìn nhau, dường như đều nghĩ tới cái gì đó. Mà nhìn bóng lưng của Lục Kinh Vân rời đi, nhìn khuôn mặt kinh ngạc của mấy người thánh thủ linh đế, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói với mọi người, chư vị tiền bối, rốt cuộc Kinh Vân bị làm sao? Mọi người nhìn nhau, một lúc lâu sau mới bình tĩnh một ít. Ánh mắt của Hàn Băng tôn giả biến ảo, lại nhìn mọi người rồi nhìn qua Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói, Bạch Oánh, nếu như chúng ta đoán không sai, đứa nhỏ Kinh Vân này hẳn là người của Lục Gia. Lục Gia, ý của chư vị là đứa nhỏ này là cốt nhục của Lục Gia. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh khẽ giật mình. Lục Gia trở thành hoàng tộc, nàng cũng đã biết được chuyện này. Cho dù có tu vi cùng với kiến thức như hiện tại, có rất nhiều chuyện nàng không có rõ. Đúng như vậy, đứa nhỏ Kinh Vân này tuyệt đối là người của Lục Gia. Thuộc tính của thiếu du đại thành, Lục Gia được thiên địa chiếu cố mới trở thành hoàng tộc. Mà người có được kim hoàng khí cũng chỉ có huyết mạch chung với Lục Thiếu Du là đệ tử Lục Gia. Huyết mạch càng gần, kim hoàng khí cùng với tu vi tăng lên càng cao. Kim hoàng khí trên người Kinh Vân dường như so với Lục Trung còn mạnh hơn. Thanh thủ linh đế dứt lời, ánh mắt do dự một lát rồi nói, hiện tại ta có thể chắc chắn đoán chín thành Kinh Vân chính là cốt nhục của Thiếu Du. Thanh thủ tiền bối chắc chắn chứ? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nghe vậy, toàn thân run lên. Cho tới bây giờ, nàng còn không biết đây là con của Lục Thiếu Du. Tin tức này khiến cho nàng kinh ngạc. Chắc có lẽ không sai đâu. Trước kia, ta đã cảm thấy kinh ngạc. Cái đứa nhỏ này cực kỳ giống Thiếu Du, đặc biệt là tính cách. Kinh Vân cũng là linh vũ song tu, vũ giả toàn hệ. Trên đời này, tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Hiện tại, ta có thể khẳng định Kinh Vân là cốt nhục của Lục Thiếu Du, không có sai biệt. Thanh thủ đình đến nói. Ánh mắt của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh tràn ngập vẻ kinh ngạc. Trong đầu nghĩ lại, quả thực càng nghĩ càng thích tưởng tượng. Thế nhưng trong lòng của nàng còn có không ít nghi hoặc, lập tức nói. Tiền bối, nếu như Kinh Vân là con của Thiếu Du, vậy tại sao bản thân Thiếu Du cũng không biết? Nếu như thực sự Thiếu Du biết mà nói, tại sao lúc trước Kinh Vân lại trùng hợp tới Phi Đình Môn như vậy? Huống chi Hồng Lăng, Vũ Song, Tiểu Linh chưa có dấu hiệu có con. Đứa nhỏ này đương nhiên không phải con của Vô Song, Hồng Lăng và mấy nữ tử khác. Nhận định tiểu tử Thiếu Du kia lại trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu, sau đó mà xui quỷ khiến hai từ này lại trở lại phi đình bồn ta. Tất cả mọi chuyện cụ thể, chúng ta cũng không có cách nào phán đoán ra. Nhưng mà nhất định, Kình Vân chính là cốt nhục của Lục gia. Chuyện này không có sai. Kim Hoàng khí chính là bằng chứng, cũng chỉ là cốt nhục của Thiêu Du thôi. Về phần chuyện khác, phải hỏi Thiêu Du mới có thể biết rõ. Lúc ấy, Thánh Thủ Linh Đế chợt nhíu mày một cái. Nhưng chuyện phong lưu của Thiêu Du, hắn cũng không biết nhiều. Xem ra tên Thiếu Du này cũng không ngờ tới được. Vậy thì chúng ta đợi Thiếu Du trở về, nhất định sẽ có chấn động. Còn có Lan Lan và người của Lục gia nữa. Nếu như biết rõ nó là cốt nhục của Thiếu Du, sợ rằng sẽ mừng rỡ như điên. Sau khi quỷ tiên tử Bạch Oánh kinh ngạc, lập tức cười cười nói. Đã hơn 7 năm trôi qua, nàng chưa từng nở nụ cười như vậy. Giờ phút này trên khuôn mặt kia mới có nụ cười trước kia. Bạch Oánh, đồng vô mệnh vẫn lạc, người cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Đừng tự dày vò chính mình làm gì, chuyện đó cũng qua lâu rồi. Thanh Thủ Linh Đế nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh, lại nói, thù của Đông Vô Mệnh, đợi sau khi Thiêu Du trở về, nó sẽ làm chủ. Đông Vô Mệnh tuyệt đối sẽ không chết vô ích. Ta cũng đang đợi Thiêu Du trở về, lão già hỏa đã lưu lại di ngôn cho Thiêu Du. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ nói, còn nữa, chuyện Kình Vân tạm thời giữ bí mật, ta không muốn Kình Vân xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chuyện còn lại, giao cho Thiêu Du trở về tự mình xử lý. Thanh Thủ Linh Đế lại nói, vậy ta đi sắp xếp, phải để cho tất cả đệ tử giữ kín miệng, không thể nhắc tới việc này. Quý tiên tử Bạch Oánh gật đầu nói, lần này Vạn Thú Tông cùng với Khôn Dương Đạo lại động thủ lần nữa, cũng không thể cứ như vậy mà tha cho bọn chúng được. Trong mắt của Thanh Thủ Linh Đế xuất hiện hàn ý, lại nói, Bạch Oánh, người để ám đường tra cho ta một chút, gần đây trong Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đạo có người trẻ tuổi quan trọng nào ra ngoài hay không? Phải nhanh chóng biết rõ tin tức. Còn cần thông báo cho tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo mình hay không? Quỷ tiên tử Bạch Oánh dò dự một chút rồi hỏi Thánh Thủ Đình Đế. Thông báo một chút đi, để cho tất cả các sơn môn lớn nhỏ cẩn thận một chút. Thế nhưng chuyện phi đình môn tự chúng ta giải quyết là được. Thánh Thủ Linh Đế nói tiếp một câu. Vâng, vậy thì để ta đi sắp xếp ám đường tìm hiểu tin tức. Bạch Oánh quay người rời đi. Lần này Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đạo đánh lén, suýt nữa hốt gọn một mẻ đám người có thiên phú Kình Vân, Niếp Phong, không thể không báo thù này. Cường giả ở trong môn đều đi tới thiền địa tháp. Người muốn đích thần ra tay sao? Đừng quên người là đế giả, chịu lệnh cấm của thiền đế. Thanh Đình Lão Tổ nhìn Thánh Thủ Đình Đế nói. Ta không thể ra tay, chẳng lẽ ta không thể luyện chế khôi lỗi sao? Huống chi hiện tại, phi đình bồn cũng không phải không có tôn giả. Ánh mắt của Thánh Thủ Đình Đế trầm xuống rồi nói. Lần này Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đảo có động tác, Tiên Địa Minh tuyệt đối cũng biết, nhưng mà Vạn Thú Tông và Khôn Dương Đảo xuất đầu mà thôi. Phi Đình Bồn và Thánh Linh Giáo không còn là khi trước nữa, há có thể để cho Tiên Địa Minh làm can. Để cho ta ra ngoài một chuyến là được rồi, lão già ta nhàn rỗi không có việc gì làm, nên đi dạo một phen. Kim Huyền từ đầu không nói gì, lúc này mới lên tiếng. Vậy là tốt nhất. Ánh mắt của Thánh Thủ Đình Đế nhảy lên, lập tức cười ha hả nói, có Kim Huyền ra tay, vậy thì đám người Vạn Thú Tông, Khôn Dương Đạo tuyệt đối sẽ hối hận. Trên trấn Thành Vân, tin tức Lục gia trở thành hoàng tộc lan tràn. Tin tức này khiến cho trấn Thành Vân lập tức trở thành tiêu điểm của cả đại lục. Tin tức có quan hệ với hoàng tộc cũng bắt đầu lan tràn ra. Tuyệt đại bộ phận người cũng không biết sự tồn tại của hoàng tộc. Lúc này mới biết được hoàng tộc là vật gì. Lục gia cả ngày đều có người các thế lực lớn, các đại gia tộc tới bái phỏng, xếp hàng tới bên ngoài trên Thành Vân. Thế nhưng, thủ lĩnh các thế lực và tộc trưởng các thế lực lớn nhỏ không có một chút không vui nào, chỉ cầu hiện tại có thể bám lên cây Lục gia này. Ít nhất thì cũng có giao tình. Người của Lục gia đi ra ngoài vẫn vô cùng vui vẻ, cả ngày bận rộn không thôi. Ngàn vạn người ở bên ngoài Lục gia cũng không thể đuổi đi, đóng cửa cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Có không ít trưởng lão Lục gia đều mừng rỡ, tiếp kiến thủ lĩnh các thế lực lớn nhỏ khắp nơi. Đối với trưởng lão Lục gia mà nói, bọn họ vẫn còn đang đắm chìm trong sự kích động. Bọn họ chưa từng nghĩ tới, Lục gia lại có một ngày như vậy. Địa vị của Lục gia trong lúc nhất thời vượt qua tất cả các sơn môn lớn nhỏ, mà ngay cả người hầu của Lục gia lúc này đi trên đường đều có cảm giác vượt trội hơn người. Thân là người hầu của Lục gia, bên ngoài đều ngẩng đầu mà bước đi, giống như có hoàng khí gia thân, vô cùng uy phong. Thời gian từ từ trôi qua, rốt cuộc cũng qua 3 tháng. Mỗi một ngày, Lục gia đều có khách nhân bái phỏng. Thế nhưng đám người Lục Đông, Lục Trung lại không lộ diện. Tất cả đều đang củng cố tâm cảnh. loại tăng thực lực khủng bố này đúng là chỗ khiếm khuyết hiện tại của Lục gia. Thật vất vả mới có tu vi như vậy, mọi người đương nhiên sẽ nắm lấy cơ hội khó có được này. Lực lượng đệ tử trung kiên của Lục gia dựa theo sự phân phó của Lục Trung đều đã bế quan. Về phần sự phát triển của Lục gia, lúc này Lục Trung cũng không coi trọng như trước đây. Lục gia đặt chân vào hoàng tộc, còn nói gì tới phát triển, chỉ có thực lực thật sự mới là phát triển. Trong 3 tháng này, trên đại lục yên tĩnh một lần nữa xảy ra một ít đại sự. Trên đại lục có tin đồn, nghe nói Vạn Thú Tông cùng với Khôn Dương Đạo ở trong Đông Hải đánh lén Linh Vũ Tả Vương Lục Kinh Vân, nhân vật phong vân nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Phi Đình Môn. Ngoài ra còn có Ngọc Diện Ưng Vương Đoan Mộc Hồng Chí, Đại Địa Vương Giả Niếp Phong cùng với những đệ tử khác khiến cho Phi Linh Môn tức giận. Trong cơn giận dữ của Phi Linh Môn đã đánh chết 1.000 người trẻ tuổi tôi luyện bên ngoài của Vạn Thú Tông, ba đại thành lại bị Vân Dương Tông cùng với Phi Đình Bồn ra tay quét ngang. Trong lúc nhất thời, Vạn Thu Tông tử thường vô số, không biết vì nguyên nhân gì. Đám sơn môn như Huyễn Hồn Môn lại không nhúng tay vào, giống như là không biết vậy. Mà trên Đông Hải, Khôn Dương Đảo còn thảm hơn. Vài đại thành bị quét sạch, mà đệ tử trẻ tuổi chỉ cần đi ra ngoài sẽ đụng phải sự chém giết của 4 sơn môn Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Tình Ngục Các và Kiền Hiền Đảo. Động tĩnh bực này khiến cho đệ tử Khôn Dương Đạo co đầu rụt cổ không dám đi ra. Bây giờ tại Đồng Hải, trên một hải đảo, trong đình viện, một lão giả thân thể hùng vĩ nhìn về hải vực hùng vĩ phía xa. Trên cổ lão giả này có một con rắn nhỏ màu vàng xoay quanh, giống như một cái vòng đeo cổ, chính là người đứng đầu Kim Xà Môn, hiện tại chính là đà chủ phân đà ở Đồng Hải của Phi Linh Môn, Kim Xà Tôn Giả. Sư phụ, tra được rồi, người trẻ tuổi mạnh nhất trong Khôn Dương Đảo gọi là Tố Phiền Thiết, đoạn thời gian trước về thăm nhà, gần đây sóng gió nổi lên, do đó Khôn Dương Đảo xuất động cường giả cải trang, hộ tống trở về Khôn Dương Đảo, dường như sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thời điểm hiện tại, Khôn Dương Đảo đang thần hồn nát thần tính, đệ tử trẻ tuổi căn bản không dám đi ra ngoài. Một lão giả có tu vi tôn cấp vội vàng đi tới trước mặt Kim Xà Tôn Giả báo cáo. Người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi sao, còn tự thân xuất động cường giả đón trở về, cũng đủ phần lượng rồi. Hàn ý trong mắt Kim Xà Tôn Giả chợt lóe. Sư phụ, người định đích thân ra tay sao? Hay là người để cho chúng con ra tay là được rồi? Dù sao cũng là đệ tử trẻ tuổi. Có lẽ Khôn Dương Đảo cũng không xuất động người quá mạnh đâu. Lão giả này nói với Kim Xà Tôn Giả một câu, rồi im lặng chờ nghe ý kiến. Ta muốn đích thân đi mới không xảy ra một chút sơ hở nào. Lục gia trở thành hoàng tộc, trường môn còn chưa chết, thuộc tính còn đại thành. Lựa chọn của ta cũng đúng. Kim Xà Tôn Giả nói xong, gần đây tin tức của Lục gia lan truyền, lúc này hắn cũng có thể xác định lựa chọn của hắn lúc trước không sai. Ngày lúc ấy tại một không gian khác, một ngọn tháp lớn đứng sừng sững giống như trường tồn từ cổ chi kim kết nối với thiên địa. Khí tức mênh mông lan tràn khiến cho người ta có cảm giác nhỏ bé. Lúc này trên quảng trường lớn, chung quanh ngọn tháp có không ít người mặc áo giáp cao ngất, toàn thân lan tràn khí tức sắc bén, tu vi đều bất phàm vô cùng. Trên ngọn tháp yên tĩnh này đột nhiên run lên, trên ngọn tháp ầm ầm lay động, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía có động tĩnh. Cùng lúc ấy, trên ngọn tháp lớn, trên cái đỉnh cao vút trong mây kia, có một cỗ khí tức bàng bạc dùng tốc độ nhanh chóng lan tràn. Không biết ở trong không gian hư vô nào đó, cả thế giới dường như không có vật gì, một mảnh hỗn độn. Một đạo thân ảnh màu xám khoanh chân ngồi đó, khuôn mặt tuấn lãng kiên nghị, hai mắt nhắm chặt, mái tóc đen nhánh. Ở trong không gian chung quanh, lúc này có một cỗ năng lượng thiên địa chấn động, chính là Dương Quá đã tiến vào trong thiên địa tháp 2 năm 9 tháng. Lúc này, bên người Dương Quá không biết từ khi nào đã có năng lượng thiên địa bàng bạc hội tụ. Trong không gian tĩnh lặng giống như hỗn độn này, đột nhiên gió nổi mây phun, năng lượng thiên địa bàng bạc tràn ngập, không gian lờ mờ. Trong không gian, Dương Quá đột nhiên nhảy ra, hai tay mở rộng, quanh thân có một cỗ năng lượng thiên địa cường hãn, cấp tốc ngừng tụ, giống như tạo thành một vòng xoáy cuồng bạo quanh thân thể. Năng lượng thiên địa rót vào trong cơ thể hắn. Năng lượng thiên địa cường hãn rót vào, hai mắt của Dương Quá nhắm chặt, khí tức lập tức kéo lên, vô số lỗ chân lông toàn thân dường như cũng đang tham lam hấp thụ năng lượng thiên địa bàng bạc. Trên không trung, một đạo quang trụ màu vàng cực lớn bắn xuống, lập tức bao phủ Dương Quá. Không gian chung quanh Dương Quá chấn động, cơn sóng xuất hiện, cơn sóng tựa như sóng nước cuồn cuộn, một cỗ khí thế cường hãn cùng với quang mang màu vàng đất từ trong cơ thể bắn ra phù thiên cái địa, dùng hợp với năng lượng thiên địa không ngừng. Trong không gian ở ngọn tháp lớn, trên ngọn núi khổng lồ cách đó không xa, có mấy đạo thân ảnh đang đứng trên ngọn núi, toàn thân lan tràn ra khí tức cường hãn, hùng hậu, tuyệt đối đều là cường giả. Ba người dẫn đầu trong đó có Tử Đồng trưởng lão, bên cạnh còn có một lão giả áo xanh, tuổi chừng hơn 40, khí độ cực kỳ bất phàm. Người cuối cùng trong ba người là một đại hán, đứng trước mặt tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều cung kính đứng chung quanh người này. Người này cũng chừng hơn 40 tuổi, gần 50 tuổi, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh trắng, ánh mắt tựa như ngôi sao sáng. Không ngờ, người đột phá đầu tiên lại không phải là Tử Yên và Lam Thập Tam, lại là Dương Quá của Phi Linh Bồn. Ánh mắt của Tử Đồng trưởng lão khẽ biến đổi, có chút kinh ngạc. Chuyện này cũng không có gì là kỳ quái. Lúc Dương Quá này tiến vào, ta đã chú ý qua, thiên phúc của hắn có lẽ không phải mạnh nhất, thế nhưng tâm cảnh của hắn lại tồn ổn nhất. Trong lòng của hắn thanh minh, cũng không có bao nhiêu chuyện có thể ảnh hưởng tới tâm trí của hắn. Trong lòng thanh thản, tâm hư vô, tăng thêm tính cách của hắn, loại người này càng về sau, tu vi sẽ càng đáng sợ. Chỉ tiếc trong thiên địa các ta không có đệ tử như vậy thôi. Đại hán mặc trường bào màu xanh trắng đứng đầu nhìn ngọn tháp lớn phía trước, nói với đám người Tử Đồng trưởng lão. Phó các chủ, chẳng lẽ Lam Thập Tam cũng không thể so sánh sao? Dù sao Dương Quá cũng chỉ là vũ giả song hệ mà thôi. Tử Đồng trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Tử Đồng, người trong lòng đang cực kỳ nghĩ cũng biết, cần gì phải hỏi ta? Đại hán này cười nhạt một tiếng, lập tức nói tiếp. Thiên phú của Lam Thập Tam không kém, chỉ tiếc tâm cảnh không bằng Dương Quá, không thanh thản bằng. Thiên phú của Tử Yên càng mạnh hơn nữa, chỉ tiếc... Phó các chủ, Tử Yên thì sao? Vẻ mặt của Tử Đồng trưởng lão khẽ biến đổi, lập tức nói. Trong lòng có ngàn mối, làm lo, dù sao cũng là người trẻ tuổi, cũng sẽ động tình. Chuyện này không thể tránh được, nhưng mà bản thân không có cách nào sắp xếp cho tốt. Đối với tù luyện có sự ảnh hưởng cực lớn, loại chuyện như vậy, người ngoài cũng không thể giúp được cái gì. Đại hán trùng điền lại nói. Tử Đồng trưởng lão nhìn đại hán mặc trường bào màu xanh trắng, lại nói tiếp. Ý của phó các chủ là trong lòng Tử Yên đã động tâm vì một người nào đó rồi sao? Dùng tâm tính của Tử Yên, ta nghĩ người trên đời này có thể khiến cho nó động lòng cũng chỉ có Lục Tiêu Du kia. Cho dù là người của hoàng tộc cũng không nhất định nó sẽ để ý đến. Đại hán trùng điền kiên lại nói. Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ bảy, Lục Tiêu Du ở trong hư không bí cảnh nhất định còn sống. Thuộc tính mới là đại thành, từ nay về sau khống chế thuộc tính mới. Thiên phú của Lục Tiêu Du quả nhiên đủ khủng bố. Tử Đồng trưởng lão nói ra một câu. Trước đó, các chủ đã nói cho ta, để cho chúng ta không được hỏi tới chuyện của Lục Tiêu Du. Thật không biết Lục Tiêu Du này rốt cuộc là có địa vị gì. Trong ánh mắt đại hán trùng điền tràn ngập vẻ nghi hoặc, nếu như hiện tại Lục Tiêu Du rời khỏi hư không bí cảnh, sợ rằng thiên địa minh sẽ có phiền phức vô cùng lớn. Tử Đồng trưởng lão lại nói, chuyện này cũng còn không nhất định. Những lão già hỏa kia của thiên địa minh cũng không phải ăn chay. Tuy rằng thiên vũ đã chết rồi, thế nhưng trong tất cả các sơn môn, thực lực của Hóa Vũ Tông vốn cho dù yếu nhất. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không một lòng lôi kéo Vạn Tu Tông. Tuy rằng đế đạo minh có nhiều đế giả, thế nhưng đều vừa mới đột phá thôi. Nếu như hai mình thực sự giao thủ với nhau, chẳng biết hưu chết về tay ai. Huống chi ta đoán, thiên địa minh há không có sắp xếp, sợ rằng bọn họ đã sớm âm thầm chuẩn bị từ lâu. Đại hán trùng điền nói xong, lại nói tiếp. Không quản bọn họ thế nào, thiên địa các chúng ta không giúp ai là được rồi. Sự tồn tại của thiên địa các chúng ta cũng không phải là tranh đoạt cái gì trên đại lục này, bằng không làm sao có thể tới phiền bọn họ. Vâng ạ. Tử Đồng trưởng lão cùng với chúng cường giả sau lưng khẽ gật đầu. Dường quá cũng sắp thành công. Nhiều năm trôi qua như vậy, có thể đột phá thành đế trong thiên địa tháp ta. Ta nhớ tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Không biết lần này Dương Quá sẽ thế nào đây? Đại hán trùng điền lại nói. Đột phá trong thiên địa tháp còn nhận được chỗ tốt cực lớn. Không biết lúc này Dương Quá có thể nhận được chỗ tốt gì? Tử Đồng trưởng lão dường như đối với chỗ tốt trong thiên địa tháp cảm thấy cực kỳ hứng thú. Chỗ tốt trong thiên địa tháp đều là vật phi phàm. Đáng tiếc cần phải đột phá trong thiên địa tháp mới nhận được. Cho dù là ta cũng không có cách nào biết được rốt cuộc Dương Quá nhận được vật gì. Đại hán trùng điền lại nói, một câu như vậy thôi khiến mọi người trầm tư suy nghĩ. Trong không gian hư vô, khí tức quanh thân Dương Quá giống như một cơn sóng lan tràn ra không gian hư vô chung quanh. toàn thân được năng lượng thiên địa bao phủ, dường như thân thể đang tiếp nhận thiên địa rèn rũa như vậy. Đột nhiên, một âm thanh trầm thấp bạo liệt vang vọng, giống như muốn phá tan một bức bình chướng vô hình. Chỉ thấy khí tức cường hãn quanh thân dương quá, đánh văng gợn sóng trong không gian. Uy thế này ngày càng cường hãn, chấn động nhân tâm của mọi người. Tiếp đó có thể nói chỉ trong một nháy mắt, một cỗ uy thế kinh người lan tràn ra. Trong lúc mơ hồ, mang theo một loại uy năng mà ngay cả không gian cũng bị đập vụn. Cùng lúc này, cả không gian vang vọng tiếng sấm, gió nổi mây phun. Trên không trung, điện mang không ngừng lóe lên. Cùng một thời gian, trên không gian này có một đạo lưu quang giống như tia chớp đập vào trên người Dương Quá. Lưu quang rớt xuống, trên thân thể Dương Quá lập tức xuất hiện một bộ khải giáp phong cách cổ xưa. Trên khải giáp dường như có điện mang khiến cho tim đập nhanh, không ngừng lóe lên, mang theo khí tức mênh mông vô cùng khuếch tán. Khải giáp phong cách cổ xưa xuất hiện tựa như một đầu hung thú cực kỳ lớn thức tỉnh, khí tức ngút trời, khí thế chấn động nhân tâm. Bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn người ta rung động. Trong Độc Cô gia tộc, ở một nơi nào đó trong không gian, đột nhiên gió nổi mây phun, dị tượng thiên địa xuất hiện. Thần nữ đột phá thành đế. Chỉ một thoáng, cơ hồ tất cả người của Độc Cô gia tộc đều nhìn lên trên không trung. Một tháng sau, trong Bắc Cung gia tộc, cây cối cao ngất xum xuê, từng dãy núi liền miên bất tuyệt, mây mù lượn lờ tựa như tiền cảnh. Trên một quảng trường nguy nga, một ngọn tháp lớn sừng sững đứng đó, giống như trụ chống trời, khiến cho người ta có cảm giác đổ sộ nguy nga, lại lộ ra khí tức cổ xưa bàng bạc. Trong Bắc Cung gia tộc, cũng không biết từ khi nào đã có gió nổi mây phun, tiếng sấm mình vàng vọng, uy áp kinh người lan tràn ra. Trên không trung, năng lượng thiên địa ngưng tụ tựa như hình thành một vòng xoáy không gian chung quanh lắc lư. Một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động, sợ hãi rít gào trong không gian, mang theo một đạo uy áp khủng bố bên trong đạo quang trụ bằng năng lượng thiên địa là thân thể mềm mại bay bổng của Bắc Cung Vô Song. Trên người của nàng mặc y phục màu xanh, sợi tóc bay múa, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa tuôn ra. Khí thế đột nhiên phóng lên trời, khí tức tựa như một đạo quang trụ đánh văng gợn sóng trong không gian bắn thẳng về phía chân trời. Khí thế chấn động nhân tâm, bên trong còn có một cỗ khí tức khiến cho linh hồn và huyết mạch của người ta rung động. Khí tức này vô thanh vô tức lan tràn trên không trung, bao phủ không gian chung quanh, thẩm thấu vào mỗi người, khiến cho trong lòng tất cả các tộc nhân Bắc Cung gia tộc đều run rẩy. Tộc trưởng, thần nữ đột phá thành đế, rốt cuộc cũng thành đế rồi. Rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, cả đám trưởng lão Bắc Cung gia kích động run rẩy không thôi. Thần nữ thành đế so với những người khác thành đế không giống nhau, còn nguyên nhân bên trong chỉ có người của các đại hoàng tộc mới có thể biết được. Cũng không có muộn, nhưng mà so với tiểu tử Lục Tiêu Du kia, dường như là yếu hơn. Bắc Cung Kình Thường chắp tay đứng, khí thế mạnh mẽ, một cỗ khí thế, hoàng giả, bệ nghệ thiên hạ lan tràn ra. Giờ phút này, trên khóe miệng của hắn nở nụ cười vui vẻ. Lục Tiêu Du này quả thực quá mạnh mẽ, thiên phú kinh khủng, so với lão tổ Bắc Cung gia tộc chúng ta cũng không kém, đem thuộc tính mới lĩnh ngộ tới đại thành. Đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Đại trưởng lão Bắc Cung Hùng gật đầu nói. Lúc này trong không gian chung quanh, một đám trưởng lão nghe thấy ba chữ Lục Tiêu Du, ánh mắt lập tức biến hóa không ít. Bắc Cung Kình Thường cười nhạt một tiếng nhìn mọi người rồi nói. Chư vị trưởng lão, bây giờ có lẽ không còn có ai cảm thấy Lục Tiêu Du không xứng với Vô Song rồi đúng không? Chúng trưởng lão Bắc Cung gia tộc nhìn nhau, những trưởng lão vốn phản đối khi trước, lúc này không khỏi cười khổ. Tộc trưởng, người thần nữ vừa ý, đương nhiên không phải người thường, ánh mắt của chúng ta không đủ. Nói cũng đúng lắm, ánh mắt của chúng ta không đủ, già rồi, già thật rồi, ánh mắt không còn dùng được nữa. Một trưởng lão cười lam lanh, lúc này còn có hai dám cho rằng Lục Tiêu Du không có đủ tư cách, thuộc tính đại thành, bọn họ là người hiểu rõ nhất. Điều này đại biểu cho việc gì? Huống chi, ban đầu ở trong Bắc Cung gia tộc, Lục Tiêu Du đã chứng minh bản thân của mình. Nhìn về mặt chúng trưởng lão, Bắc Cung Kình Thường cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn lên không trung, không nói gì thêm nữa. Một lát sau, dị tượng trên không trung mới biến mất, không thấy gì nữa. Năng lượng thiên địa bàng bạc tiêu tán, dần dần bị thân thể mềm mại xinh đẹp kia hấp thu vào bên trong. Khi tất cả yên tĩnh trở lại, trên không trung xuất hiện một thân ảnh mềm mại xinh đẹp, trên người mặc một bộ váy dài, toàn thân tản ra khí chất thành nhã, cao quý, dung nhan tuyệt mỹ, tựa như tiên tử. Lúc này thân ảnh xinh đẹp này nhắm hai mắt, lơ lửng trên không trung. Cơ hồ tất cả ánh mắt trên quảng trường lúc này đều nhìn lên giữa không trung. Trong sự chờ mong của mọi người, hai con mắt nhắm chặt của Bắc Cung Vô Song mở ra. Trong mắt có hai đạo tình quang màu xanh từ trong hai con người bắn về phía chân trời. Một cỗ uy áp đế giả cực kỳ cường hãn từ không gian quanh thân lan tràn ra. Uy áp thật là mạnh, không phải đế giả bình thường có thể so sánh. Mộc Hoàng khí một lần nữa tăng lên. Chẳng lẽ... Ánh mắt của vô số trưởng lão nhảy lên, cả đám kinh hãi phát hiện ra một việc. Lúc này, khí tức trên người thần nữ không tầm thường. Trong sát na, chân khí trong cơ thể bọn họ ngừng vận chuyển, linh hồn cũng run rẩy theo, tâm thần cũng kính sợ theo. Bái kiến thần nữ, chúc mừng thần nữ. Nhìn Bắc Cung Vô Song, lúc này cơ hồ tất cả người của Bắc Cung ra, trừ Bắc Cung Kình Thương ra, đều quỳ một chân xuống hành lễ. Trong mắt tất cả mọi người tràn ngập vẻ kính sợ. Chư vị đứng lên đi. Thân ảnh của Bắc Cung Vô Song chậm rãi đáp xuống, bộ váy phiêu đãng, toàn thân tản ra khí chất thành nhã cao quý. Cánh tay khẽ phất lên, ý bảo mọi người miễn lễ. Lúc này có một cỗ uy áp từ trong khí chất thành nhã cao quý lan tràn ra, khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Phụ thân! Tiếp đó thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lóe lên, đi tới bên người Bắc Cung Kình Thương. Đột phá tới bước này đã tốt rồi. Về sau gánh nặng của Bắc Cung gia tộc chúng ta đành phải nhờ vào con vậy. Bắc Cung Kình Thương nhìn nữ nhi của mình, tuy rằng cao hứng, thế nhưng lại nghiêm túc nói. Thân là thần nữ Bắc Cung gia tộc, nữ nhi đương nhiên phải chịu trách nhiệm với Bắc Cung gia tộc chúng ta. Bắc Cung Vô Song gật đầu, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, nhìn về Bắc Cung Kình Thương rồi hỏi. Phụ thân, hai năm qua có tin tức của thiếu du hay không? Hãy nói cho con biết với. Bắc Cung Kình Thương lúc ấy mới chậm rãi trả lời. Đã xác định được một chuyện. Bắc Cung Kình Thương thu liễm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Bắc Cung Vô Song nói. Nó còn sống. Con biết ngay mà, huynh ấy không có việc gì đâu. Đôi mắt xinh đẹp trên dung nhan tuyệt mỹ của Bắc Cung Vô Song lập tức sáng lên, kinh hỉ nói. Phụ thân, con đi cổ vực một chuyến, con muốn đi gặp thiếu du. Con đừng quá sốt ruột, nó còn chưa đi ra, con cần ổn định cảnh giới. Việc này chậm rãi ta sẽ nói cho con biết. Bắc Cung Kình Thương bất đắc dĩ nói ra. Quả thực nữ nhì lớn không còn là người của nhà mình nữa. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, quang mang của kim đao màu vàng quanh thân Lục Tiêu Du không biết từ khi nào đã biến mất không thấy đâu nữa. Trong trạng thái cực kỳ huyền ảo này, trong nháy mắt, Lục Tiêu Du đã tiến vào bên trong không biết bao nhiêu ngày. Lục Tiêu Du cũng không biết tại sao hắn lại đột nhiên tỉnh táo trở lại, hai mắt mở ra, ánh mắt trống rỗng trong giây lát. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trong ánh mắt trống rỗng kia của Lục Tiêu Du hiện lên tình quang, giống như là khí tức mênh mông thức tỉnh vậy. Khí tức cường hãn lập tức tuôn ra. Thế nhưng so với khí tức trước kia, trong lúc vô hình lại có không ít khác biệt. Tình quang trong hai mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Lục Tiêu Du khẽ kêu nhẹ một tiếng. Trong lúc bất trì bất giác, hắn tiến vào trong trạng thái của Vô Tự Thiên Thư. Trong không gian kia, so với không gian ba chữ Linh, Thiên, Tề của Bác Quyền Vô Tự Thiên Thư trước đó, lại không giống chữ liệt của Vô Tự Thiên Thư hiện lên, mang hắn vào trong không gian kia. Bên trong là hai cỗ năng lượng hội tụ tới, tạo thành một không gian bằng năng lượng mênh mông. Bên trong không gian năng lượng kia, Lục Tiêu Du có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian này so với lực lượng thời gian bên trong thiên trụ giới không có bất kỳ sự khác nhau nào. Càng khiến cho Lục Tiêu Du kinh ngạc chính là bên trong không gian bằng năng lượng mênh mông kia còn có một cỗ năng lượng khác. Cẩn thận cảm ngộ, có thể tăng thêm kiến thức và sự tiếp xúc những năm này. Lục Tiêu Du có thể đoán ra được, đây chính là lực lượng không gian, giống như lực lượng không gian thiên phú của chú tước hoàng tộc. Lực lượng không gian đối với cơ hồ tất cả các linh giả, vũ giả mà nói, cũng không phải là quá lạ lẫm. Sau khi tới xuất cấp, bởi vì có thể vận dụng lực lượng không gian, cho nên mới có thể lăng không phi hành, có thể xé rách không gian. Muốn làm những thứ này, đều cần lực lượng không gian. Nhưng mà muốn vận dụng được lực lượng không gian, bất kể là cấp độ gì, kỳ thật đều mượn lực lượng không gian trong thế giới này mà không phải là lực lượng mà mình thực sự lĩnh ngộ ra. Một khi lĩnh ngộ ra được mới coi là có thể chính thức khống chế và hiểu rõ nó. Chữ liệt trên quyển Vô Tự Thiên Thư dẫn dắt vào trong không gian tràn ngập năng lượng mênh mông. Lục Tiêu Du cảm giác được hai loại lực lượng không gian và thời gian. Hai loại năng lượng này dùng hợp vào một chỗ. Dùng hợp hoàn mỹ, giống như bẩm sinh đã cùng tồn tại vậy. Ở trong không gian năng lượng kia, toàn thân của Lục Thiêu Du có cảm giác nhẹ nhàng vô cùng, tâm thần chợt thoải mái. Trong thời gian mấy tháng này, Lục Thiêu Du phát hiện ra lực lượng thời gian của mình có không ít thu hoạch. Lực lượng không gian mà hắn luôn cố gắng tìm hiểu, dường như cũng tới giai đoạn nhập môn. Tâm niệm khẽ động, Lục Thiêu Du kết thủ ấn, tại đánh ra từng đạo thủ ấn biến hóa, kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo, cơn sóng trong không gian lắc lư bất định. Từng đạo thủ ấn ngưng tụ, không gian lúc này có cảm giác như thác loạn, từng khe nứt đen kịt xuất hiện, giống như có thể xé rách không gian. Có thu hoạch lớn, lực lượng không gian, rốt cuộc cũng lĩnh ngộ ra lực lượng không gian rồi. Thu thủ ấn lại, Lục Thiêu Du lập tức kích động, không ngờ lần này hắn lại còn có thu hoạch giống như vậy. Lực lượng thời gian dường như tiến bộ không ít, quan trọng nhất là không ngờ hắn lại lĩnh ngộ ra lực lượng không gian. Lực lượng không gian, Lục Thiêu Du đã muốn lĩnh ngộ từ lâu. Tác dụng của lực lượng không gian tuyệt đối không kém lực lượng thời gian. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Chu Thần Hy lúc ở bên ngoài thành Cự Giang có thể xuyên thấu không gian rời khỏi đại trận kia, Lục Thiêu Du càng thèm muốn lĩnh ngộ lực lượng không gian này. Nhưng mà hắn không có cơ hội, cũng không phải nói lĩnh ngộ là có thể lĩnh ngộ được. Lúc này không ngờ lại lĩnh ngộ lực lượng không gian. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du mừng rỡ như điên cuồng. Tăng thêm lực lượng không gian, về sau thực lực của hắn tuyệt đối sẽ tăng thêm không ít. Bốn quyển vô tự thiên thư. Bốn quyển vô tự thiên thư còn chưa được thu vào trong nhẫn trữ vật lần nữa, đã xuất hiện trong tay Lục Thiêu Du. Chín quyển vô tự thiên thư trong lúc bất tri bất giác đã có gần một nửa nằm trong tay hắn. Chuyện này khiến cho Lục Thiêu Du không nhịn được mà có chút kích động nhỏ nhỏ. Mà ngay khi Lục Thiêu Du đang muốn đem bốn quyển vô tự thiên thư vào trong nhẫn trữ vật, thì đạo quang mang màu lam bốn phong ấn thái cổ U Minh Viêm lập tức bắn về phía trước rồi chui vào trong bì tâm Lục Thiêu Du và biến mất. Quang mang biến mất, quyển vô tự thiên thư này mới tiến vào trong nhẫn trữ vật của Lục Thiêu Du. Mà đạo quang mang vừa rồi kia, lúc này đã hóa thành một cỗ tin tức lớn trong đầu Lục Thiêu Du. Hai mắt hắn nhắm chặt, cảm nhận cỗ tin tức này. Trong lòng Lục Thiêu Du, trong khoảnh khắc có cảm giác hiểu ra. Ngay khi Lục Thiêu Du mừng rỡ, tâm thần khẽ động, ánh mắt nhìn về phía quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Lúc này, quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời khẽ run lên, xuất hiện một tia chấn động rất nhỏ. Linh hồn tương liên. Lúc này, Lục Thiêu Du không cần dò xét là lập tức có thể cảm nhận được sự biến hóa bên trong quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Trên mặt của hắn xuất hiện sự sợ hãi cùng với sự vui mừng. Trong hư không bí cảnh, trên ngọn núi ngoài cái hố sâu cực lớn dưới mặt đất có mấy đạo thân ảnh đang đứng đó. Lúc này, cả không gian liếc nhìn lại cũng chỉ có nơi này có thể đặt chân. Những nơi khác đều là hư không, biển mây. Vốn những đời thái cổ U Minh Viêm từng đi qua, vạn vật hóa thành tro tàn, núi cũng đã không có ngoại lệ, đều bị đốt thành tro bụi. Thoáng cái đã nửa năm trôi qua, Lục sư đệ không có việc gì đó chứ. Thái cổ U Minh Viêm cũng không tầm thường. Khiến Bạch Biến nhíu mày, có chút lo lắng. Hắn đã tận mắt nhìn thấy qua thực lực khủng bố của thái cổ U Minh Viêm. Lúc này đã trôi qua nửa năm, hắn không thể không lo lắng được. Lão đại không có việc gì, ta có thể cảm giác được điều này. Sợi tóc xoăn xoăn trên trán Tiểu Lòng rụ xuống, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong hố sâu cực lớn dưới mặt đất. Có huyết khế trong người, hắn tùy thời đều có thể cảm nhận được tình huống đại khái của lão đại. Lúc này, ít nhất lão đại của nó cũng không hề có vấn đề gì lớn. Cho dù là có thể thuận lợi dùng hợp U Minh kia, thì cũng phải xóa bỏ linh hồn của U Minh, sau đó lại bồi dưỡng cảm tình với linh hồn bổn nguyên của bản thể U Minh. Không có thời gian 10 năm, 8 năm, tuyệt đối không làm được. Mới có nửa năm, các người gấp gáp cái gì? Âm thanh như chuồng bạc của mẫu đơn truyền ra, con mắt màu đỏ chớp động, nàng hiểu rõ quá trình khủng bố này mất bao nhiêu thời gian. Lâu đến như vậy sao? Bạch Linh nhíu mày, y phục trắng như tuyết, giống như tiên tử đứng đó. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, ngay trong ánh mắt kinh hỉ của Lục Tiêu Du, phía trên quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời đã bắt đầu có biến hóa. Chỉ thấy bên trên quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời cực kỳ nóng bỏng, thế nhưng sự nóng bỏng kia lúc này đã giảm bớt đi không ít. Mà lúc này chỉ dựa vào bản thể, Lục Tiêu Du cũng có thể chống lại nhiệt độ nơi đây. Đương nhiên, Lục Tiêu Du biết rõ nhiệt độ bên trong đó chỉ không bộc phát mà thôi, một khi bạo phát ra vẫn khủng bố như vậy. Quả cầu bằng năng lượng hỏa diễm màu xanh da trời xoay tròn, tỏa ra ánh sáng long lanh. Hỏa diễm bên ngoài rõ ràng có chút khác biệt. quả cầu băng hòa diễm màu xanh da trời này tựa như tinh linh, dường như có chút linh tính, mà trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được quả cầu băng năng lượng hòa diễm màu xanh đầy trời này là tồn tại kinh khủng nhất. Quả cầu băng hòa diễm màu xanh da trời chậm rãi xoay tròn, lúc này mới xuất hiện một tia chấn động rất nhỏ, sau đó chậm rãi xuất hiện từng khe nứt giống như phá kén thành bướm vậy. Vô số hỏa diễm màu xanh da trời trên quả cầu bằng hỏa diễm rớt xuống phía dưới. Cùng lúc này, dung nham hỏa diễm màu xanh da trời bên ngoài quả cầu màu xanh cũng bắt đầu rớt xuống. Một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện, giống như lưu quang mang theo dung nham hỏa diễm màu xanh da trời rơi rớt. Quả cầu bằng hỏa diễm màu xanh da trời triệt để biến mất, không thấy đầu nữa. Giữa không trung chỉ còn một đạo thân ảnh. Thân ảnh lúc này thân thể màu xanh lam, toàn thân óng ánh, như là thực như là hư, giống như Lục Tiêu Du y như đúc, đúng là linh hồn phân thân của Lục Tiêu Du. Nhưng mà lúc này toàn thân nó trần trụi, kiện trường bào màu xanh được ngưng tụ trên người cũng biến mất, không thấy đầu nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.